Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3970, kinh động các phương. Cửu Long đỉnh dung hợp tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết tại kia phiến không gian xa lạ bên trong. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng mạnh mẽ, tiếng leng keng. Tại không trung xoay tròn, tam tôn đỉnh triệt để hóa thành một tôn. Ngay sau đó một tiếng vô cùng kinh khủng, tiếng long ngâm truyền đến. Ngang, kịch liệt quang mang phóng lên tận trời. Kia tiếng long ngâm giống như đến từ viễn cổ, mênh mông bá khí, xa xăm chảy dài, chấn nhiếp lòng người. Mà canh giữ ở luyện đan thất phía ngoài cổ nguyên, lúc này cũng nhìn thấy một đạo quang mang từ luyện đan thất bên trong phóng lên tận trời. Nương theo lấy một cỗ cường đại khí tức, tất cả trận pháp đều không thể ngăn trở. Không chỉ là Tử Tiêu cung người, ngay cả toàn bộ trong thần giới ương khu vực, tối thiểu nhất hơn phân nửa phạm vi bên trong, chỉ cần tu vi đạt tới thiên thần cảnh, đều mơ hồ cảm nhận được cỗ lực lượng này. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết trước đó lo lắng là có đạo lý. Chí Tôn coi trọng hiện ra thế. Trong khoảnh khắc đó, xác thực xuất hiện khó lường dị tượng. Cái này dị tượng ngược lại là không có đem Tử Tiêu cung trận pháp làm hỏng. Chỉ là dù là Tử Tiêu cung cao cấp như vậy, cũng không có cách nào ngăn cản mảy may. Chân chính Cửu Long đỉnh, rốt cục muốn hiện thế. Cổ Nguyên đứng ở bên ngoài, trên mặt y nguyên vẫn là không che giấu được kích động. Rất nhanh, Tử Tiêu cung các cao tầng nhao nhao cho hắn tiến hành truyền âm. Hơn nữa còn một bên nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Tại Tử Tiêu Sơn xuất hiện loại này ba động khủng bố, chỗ nào có thể giấu giếm được bọn hắn. Hơn nữa còn là tại tông chủ phủ đệ. Không rõ tình huống, đông đảo Tử Tiêu cung các cao tầng cả đám đều khẩn trương chạy đến. Đối với những cái kia truyền âm, Cổ Nguyên cũng không có đi đáp lại. Thực tế là số lượng nói nhiều, đáp lại không đến, chờ bọn hắn đều sau khi đến rồi nói sau. Không có mấy phút, viện lạc bên ngoài liền đã đến không ít người. Chỉ bất quá đều bị trận pháp chặn lại, vào không được. Cũng không có người sẽ tiến hành công kích. Cổ Nguyên cũng mở ra trận pháp một đạo khe hở. Tối thiểu nhất có thể để cho trong trận pháp bên ngoài người có thể lẫn nhau trông thấy. Nghe được thanh âm, cái kia đạo hào quang sáng tỏ y nguyên còn tại. Khí tức vẫn là mãnh liệt như vậy. Bên ngoài các loại tiếng nghị luận cùng tiếng hỏi. Tử Tiêu cung bây giờ không có ra ngoài nhân viên cao tầng cơ hồ đều đến. Bọn hắn tự nhiên có nhất định suy đoán, loại này năng lượng ba động cùng khí tức cường đại, cũng không phải nhân loại phát ra, kia tám thành có thể là chí tôn khí a. Chẳng lẽ có chí tôn khí trực tiếp tại bọn hắn Tử Tiêu Sơn xuất thế? Hơn nữa còn không có cái gì khúc nhạc dạo, trực tiếp liền xuất thế rồi. Đại gia trước an tĩnh một chút, Cổ Ngôn mở miệng nói chuyện. Nhiều như vậy cao tầng đều đến, hắn nhất định phải trước giải thích vài câu, nếu không lòng người lưu động, bên ngoài kia mười mấy người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cổ Nguyên tại Tử Tiêu cung uy nghiêm, đó cũng là nói một không hai, lại nói bọn hắn tông chủ cũng hào hào ở trước mắt. Bạch Vũ Triết trưởng lão đang tiến hành Cửu Long đỉnh cuối cùng dung hợp. Suy đoán của các ngươi không sai. Các loại dung hợp thành công sau đó, đây chính là chí tôn khí. Cổ Nguyên đem đại khái tình huống nói một lần. Bên ngoài kia mười mấy người sau khi nghe xong thần sắc khác nhau. Kinh ngạc, bất quá nói tóm lại đều rất hưng phấn. Có lẽ trong đó có một phần nhỏ người cũng có chút đố kỵ. Nhưng đây là bọn hắn Tử Tiêu cung duy nhất một kiện chí tôn khí. Mà lại là lò luyện đan. Bọn hắn thân là Tử Tiêu cung đỉnh tiêm cao tầng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hưởng thụ được một điểm chỗ tốt. Bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là mang tâm tình kích động chờ ở bên ngoài.